Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3508, bất hủ tiên khoáng xuất thế, một viên lại một viên màu vàng thần châu, lơ lửng giữa trời cao, ấm ấm vận chuyển, mỗi một viên thần châu, cũng có thể dẫn ra chư thiên vũ trụ lực lượng, nhị thập tứ chư thiên. Lẫn nhau gian phóng thích khí tức tổ hợp lại với nhau, sáng lập ra một cái chư thiên vũ trụ, tỏa ra vô tận khủng bố chi nguyên. Tình cảnh này để tam đại thượng tộc cường giả đều thất sắc. Vô liêm sỉ, luân hồi một mạch cường giả tức giận. Hắc vương đến rồi, nhị thập tứ chư thiên quay chung quanh nó vận chuyển, đem hắc vương khí tức thúc đẩy quá khủng bố. Thậm chí hắn còn mang theo cổ thiên đình quyền trượng, nhị thập tứ chư thiên, xứng đáng chư thiên tiên tàng, bức luân hồi tiểu tiên vương đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thật mạnh bảo vật, Hoàng Khang cổ vương trầm giọng nói, đây là một bộ bảo vật, rất cường thịnh, hơn nữa còn là lĩnh vực loại hình, giá trị không cách nào cân nhắc. Xứng đáng chí cường thiên binh, xem ra đạo chủ phủ gốc gác không lường được, đạo chủ càng là chấp trưởng ngàn vạn đại quân hùng chủ, tưởng thật là không thể coi thường. Con hổ này nơi nào nhảy nhót đi ra, quá giàu có, nắm giữ hai đại ngội bảo, quả thực là giàu nứt đố đổ vách. Tiên tộc cổ vương đều chấn kinh rồi, luân hồi tiểu tiên vương là đáng sợ, nhưng là đạo chủ phủ sức mạnh là cỡ nào bá tuyệt. Nếu là không có luân hồi một mạch này, tiểu tiên vương ở đạo chủ phủ thứ khổng lồ này trước mặt đều muốn nằm dạp run rẩy. Nhị thập tứ chư thiên chính là cổ thiên đình trấn bảo vệ khí vận chí bảo, làm sao có khả năng yếu đi. Cái bộ này bảo vật từ khi tập hợp đại hắc ngày đêm luyện hóa, từng bước nắm giữ nhị thập tứ chư thiên, có cái bộ này bảo vật hộ thể, mặc dù là cổ vương đều uy hiếp không được đại hắc. Hiện tại không chỉ có nhị thập tứ chư thiên, còn có hỗn độn lôi truy, đế lộ chiến tập hợp hai đại chí cường thiên binh, hiện tại đều xuất hiện ở bất hủ thành, để tam đại thượng tộc cường giả nội tâm nặng trình trịch. Ngoại vực cuối cùng không thể coi thường, bảo vật này giống như đã từng quen biết cổ tiên vương phong thái tuyệt thế, ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, nàng mở đôi mắt sáng dò xét nhị thập tứ chư thiên, mơ hồ ở tự phong trong ký ức từng xuất hiện. Điều này nói rõ nhị thập tứ chư thiên khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa, nói không chắc là lão đại ca theo người nào trong tay cướp đi. Rất khả năng cùng tạo hóa hải bồng bềnh chư thiên tiên tàng có nhất định liên hệ. Hy vọng, chậm một chút thức tỉnh, có thể nhìn tiểu đạo lăng ở mạnh hơn một chút. Ta cũng không có cái gì chuyện ăn năn, chỉ có không biết quê hương ở nơi nào. Ai, cổ tiên vương có thể bất cứ lúc nào nhìn thấu mật thất tu luyện, thấy rõ đạo lăng tu luyện, nhưng là lăng yến cảm giác đạo lăng hiện tại còn chưa đủ mạnh, nhất định phải nắm giữ cổ vương sức mạnh mới có thể ở trong cái đại thế này có tranh bá tiền vốn. Nhưng là lăng yến trầm mặc, cái này ra là nàng ra, cũng là cổ tiên vương ra, đạo lăng đã bắt đầu đột phá, huyết thống gây dựng lại, hóa thành một loại hoàn toàn mới huyết thống, quả thực như là đặt ở trong năm tháng luân hồi chí tôn huyết thống, để đạo tộc hết thảy cường giả đều được lợi, cảm ngộ đến đạo lăng đạo cùng pháp, cảm ngộ đến vạn đạo kinh sức mạnh, cửu chuyển kim đan dược lực trên căn bản dung hợp đến đạo lăng thân thể bên trong. Liên tiếp cửu chuyển, đạo lăng khí huyết khủng bố, hắn đã bước ra đi, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Ầm ầm, toàn bộ mật thất tu luyện đều đang lay động. Bước vào cửa ải này thời khắc, hắn cảm giác được một cái vô hạn hùng vĩ đại đạo, vạn đạo kinh ở thân thể của hắn tiên tàng bên trong rung động ầm ầm. Thể xác của hắn, nội vũ trụ, nguyên thần, liên tiếp thức tỉnh, lẫn nhau gian khí tức hợp làm một thể, tràn ngập ra một loại không thể nào tưởng tượng được khí lưu, đều muốn xé rách vạn cổ. Đạo Lăng có chút tiếc hận, bởi vì phân thân không cách nào tu luyện vạn đạo kinh. Vạn đạo kinh muốn tu luyện quá hà khắc rồi. Bất quá Đạo Lăng cảm giác sẽ có một ngày, hắn hoàn thiện đế cảnh kinh văn, có thể mang vạn đạo kinh đơn giản hóa. Hiện tại còn không phải Đạo Lăng có thể đi hoàn thiện. Đạo Lăng không có xuất quan, hắn mới vừa đột phá, cảnh giới có chút bất ổn, rất nhiều tiên liêu dịch rủ xuống đến, đếm không hết nhân mệnh đan hạ xuống. Lần này đột phá mở ra một cái đáng sợ đại cảnh giới. Hắn có thể thỏa thích hấp thu thần lực chi nguyên, cường thịnh gốc gác, vì hắn tương lai chinh phạt đế lộ làm chuẩn bị, đặc biệt là thánh thể bản nguyên. Đạo Lăng rốt cuộc đi chính là một cái hoàn toàn mới con đường. Thánh thể bản nguyên quả thực đáng sợ một đoạn dài, thậm chí bản nguyên cách cục ở sửa, hai cái khủng bố biển rộng, một cái đen kịt như mực, có thể nói vực sâu ở đây thiêu đốt, một ngày chí dương chí thánh, như bất hủ thiên nhật ở treo cao, tỏa ra đốt trời nứt biển khí thế, hai cái cổ xưa biển rộng, ở gặp gỡ, đang đan xen, ở dung hợp. Theo thời khắc này bắt đầu, Đạo Lăng cơ thể thả ra khủng bố tiên quang. Đây là một loại cái thế chí tôn khí lan tràn ra. Hai cái cực hạn đại hắc tụ hợp cùng nhau, tràn ngập không quyến độn quang, cửu sắc tiên quang, sinh tử lực lượng, làm tất cả bị nguyên thủy khí tức nhấn chìm thời khắc. Hắn thánh thể bản nguyên nổ vang vang vọng, muốn đánh nứt cổ sử sông dài. Đây là đáng sợ đến mức nào bản nguyên? Đạo Lăng đã cảm giác được chí cường chí bá tiềm năng, muốn triệt để khai quật ra, so với dĩ vãng càng khó. Nhưng là hắn hiện tại bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, có thể thỏa thích đào móc, sáng lập hắn thánh thể bản nguyên. Đây là một cái nối thẳng đế cảnh chiến lực đường tắt. Ngoại giới, nhị thập tứ chư thiên xuất hiện, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Cùng Hắc Vương đồng hành còn có một vị áo xám thiếu niên. Sự xuất hiện của hắn để luân hồi tiểu tiên vương con mắt chìm xuống. Họ Lục cũng tới, xem ra hôm nay muốn giết một cái triệt để. Luân hồi tiểu tiên vương lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đại thanh toán muốn tới. Tiểu tử này làm sao lớn lối như vậy, ở bản vương trước mặt cũng dám làm càn. Đại hắc con mắt đều dựng đứng lên, dục giả dục dịch, nhị thập tứ chư thiên vận chuyển, để luân hồi một mạch cường giả mạt hắc. Nếu không là bọn họ ở đây, bọn họ không hoài nghi đại hắc trực tiếp lấy ra nhị thập tứ chư thiên đánh giết tiểu tiên vương. Hắn lại mạnh cũng gắng không nổi nhị thập tứ chư thiên đánh giết. Người xung quanh sừng sốt, đến cùng là ai hung hăng? Ầm ầm ầm, thời khắc này, bất hủ tiên khoáng triệt để khai quật, ngập trời tiên sương bốc lên, bất hủ khí lưu cuồn cuộn. Đây là không thể nào tưởng tượng được sức mạnh ở theo chập trùng. Bất hủ tiên khoáng ở toàn diện giải phong, đã nứt ra một ít khu vực xuất hiện, toàn trường người kích động trong lòng. Chư vương muốn nhằm phía bất hủ tiên khoáng thời khắc, phát hiện tiểu tiên vương bỗng nhiên đi ra, khí tức lạnh đến thấu xương, cực kỳ bá tuyệt, đứng ở lối vào khu vực liền như vậy mở miệng: đạo chủ, nếu là không đến một trận chiến, bất hủ tiên khoáng ai cũng không vào được, đều muốn đứng ở chỗ này chờ. Cái gì? Khắp nơi biến sắc, hai đại thượng tộc đều nổi giận. Tiểu tiên vương muốn làm gì? Chinh phạt người trong thiên hạ sao? Hắn có phải là cảm giác mình đều bước vào vũ trụ chí cường giả cấp độ? Đạo chủ, canh giờ đã đến, còn không tiến đến lãnh cái chết. Luân hồi tiểu tiên vương hung uy ngập trời, mênh mông tuyệt thế luân hồi thiên bàn, che lấp chư vương đường đi, tràn ngập sức mạnh vô thượng. Thời khắc này, mặc cho ai cũng không dám hoài nghi. Nếu là thật sự có người dám đi tới, tuyệt đối sẽ tao ngộ tiểu tiên vương ngay tại chỗ đánh giết. Ầm ầm, vắng lặng mà lại lan tràn sát quang bất hủ thành, bỗng nhiên rung run lên, ngập trời hoàng kim khí huyết xuyên qua đại vũ trụ, nhấn chìm, rồi nhật nguyệt tinh đấu. Trong này đứng một cái bóng, như bất hủ tiên lô ở đây hừng hực thiêu đốt, động tĩnh vô biên khủng bố, chấn động mênh mông tinh vực, để chư vương run rẩy. Đạo chủ dĩ nhiên thật đi ra, cam lòng đi ra, động tĩnh không gì sánh được mãnh liệt cùng đáng sợ. Nhưng là luân hồi tiểu tiên vương mặt không biến sắc, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đến đây lãnh cái chết. Ngoặc kép, hết chương.